Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785 Ngân Châm Nhập Thể. Giang Nam Như tuy là được nghe Đấu Cua Tướng Quân lời nói, lại là vẻ mặt mờ mịt. Đấu Cua Tướng Quân thấy này khó hiểu, vươn ra ngón tay, chỉ vào kia mây lửa cánh hạ, nói, nhìn kỹ, kinh Đấu Cua Tướng Quân nhắc nhở. Giang Nam Như vội vàng nheo lại đôi mắt, nhưng thấy kia mây lửa cánh hạ thốt nhiên mà động, như máu quản, tựa linh lực giống nhau. Nàng nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, lại thấy kia cánh hạ nhảy lên một chút, một cái màu ngân bạch đường cong đột nhiên xuyên qua. Lại một lát sau, quả thực lại thấy có màu ngân bạch đường cong trải qua. Như thế như vậy, vòng đi vòng lại, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Như xem kia đường cong xuất thần, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, kia mây lửa cũng quái. Thân mình huyền ngừng ở không trung, hai cánh hãy còn run rẩy, lại không thấy chút nào di động. Giang Nam Như trong lòng tò mò, liền hướng một bên Đấu Cua Tướng Quân hỏi, những cái đó đường cong là, đường cong rốt cuộc là cái gì? Ta cũng không biết, Đấu Cua Tướng Quân chậm rãi nói. Ngày đó được đến Ngũ Lão cảnh báo, chúng ta liền cùng sát nhập, lại khắp nơi tìm không được cô nương tung tích, chỉ phải hướng kia địch nhân tổng bộ xung phong. Ai ngờ, kia lục mặt đạo nhân đem này điểu mang đi, liền như vậy chiến đấu lên. Đã là qua này rất nhiều thời điểm, Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, mới hơi chút biết chính mình rơi vào đình viện chuyện sau đó. Nàng thấy kia mây lửa dường như cái xác không hồn giống nhau. Trong lòng không khỏi khí khổ. Đột nhiên, Giang Nam Như trong lòng sáng ngời, kinh hãi nói, kia màu ngân bạch đường cong, chẳng lẽ là ngân châm? Ngân châm, Đấu Cua Tướng Quân lẩm bẩm nói, ngân châm nhập thể, quả thực ác độc. Giang Nam Như cũng chỉ là nghe nói quá có này loại khổ hình thôi, lại không nghĩ ở mây lửa trên người nhìn đến. Nghe đồn, tu sĩ dùng thuật pháp luyện chế ngân châm. Ngân châm mang theo tu sĩ linh lực, uyển chuyển nhẹ nhàng chui vào bị thi thuật giả trong cơ thể. Kia ngân châm tự tế thả trường, bị tu sĩ linh lực thêm vào, liền giống như là đá chìm đáy biển, ưng tường không chung giống nhau. Kia ngân châm một khi nhập thể, tự nhiên theo trong cơ thể linh lực khắp nơi len lỏi. Kể từ đó, kia ngân châm chi đau, liền lúc nào cũng đi theo bị thi thuật người. Nếu không có thi thuật người khống chế, kia ngân châm đã có thể tổn hại tu sĩ thân thể, cũng có thể khống chế tu sĩ hành động. Như thế xem ra, mây lửa tất nhiên là bị kia lục phất đạo nhân thi triển ngân châm chi thuật. Tướng quân, có từng nhìn thấy ta mặt khác vài vị đồng đội? Giang Nam Như nếu biết được nguyên do, đảo cũng nhất thời không vội, chậm rãi hỏi. Lúc này nàng thấy Ngư công tử đem kia lục phất đạo nhân dây dưa trụ, phương xa chiến đấu cũng khoảng cách chính mình khá xa, liền bắt đầu hỏi thăm khởi chính mình đồng đội rơi xuống tới. Tự cùng Giang Tiểu Thành, Hàn Thục Giao, Ngũ Lão Hán đám người quen biết, tuy là phía trước cũng không nhận thức, nhưng lại cảm thấy ý hợp tâm đầu. Kể từ đó, ở Giang Nam Như trong lòng, sớm đã đem này mấy người coi như chí thân bằng hữu giống nhau. Cô nương kia vài vị đồng đội thực sự không đơn giản. Đấu Cua đạo nhân hơi hơi mỉm cười, nói, cô nương cũng biết, nơi này vì sao chỉ có lục phất đạo nhân một người? Chẳng lẽ, là bị ta kia vài vị đồng đội dây dưa ở? Giang Nam Như không khỏi sửng sốt, chậm rãi hỏi, đúng là, nơi đây thượng có tối sầm sát ma quân, công lực không ở lục phất đạo nhân dưới, đúng là bị cô nương ba vị đồng đội dây dưa ở? Đấu Cua Tướng Quân thở dài một tiếng, nói tiếp, bất đắc dĩ, ta trên đùi có thương tích, không thể ở tiến lên giết địch. Nói xong, Đấu Cua Tướng Quân theo bản năng bưng kín trên đùi miệng vết thương. Giang Nam Như lại là xem rõ ràng, thấy kia Đấu Cua Tướng Quân trên đùi miệng vết thương chính là ngọn lửa bỏng cháy gây ra. Nói vậy, đó là bởi vì mây lửa dựng lên. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như ngượng ngùng cười, lược biểu xin lỗi. Hết chương.